Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2293, Cổ Gia Sân Đấu Võ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau nửa canh giờ, lão già kia đi mà tái phát, đi vào Lâm Bạch trước mặt nói ra. Lâm Bạch chuẩn thánh tử, Cổ Linh Kỳ đã đáp ứng khiêu chiến của ngươi, xin mời Lâm Bạch chuẩn thánh tử theo ta đi Cổ Gia Sân Đấu Võ đi. Copy nội dung từ truyện 88, xin mời Lâm Bạch chuẩn thánh tử đi theo ta tới đi. Lâm Bạch cõng lên Đại Kỳ cười nói, làm phiền dẫn đường, copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đi theo lão giả đi vào Cổ Gia trong đại trận, bước vào Cổ Gia bên trong. Mà giờ khắc này đi theo Lâm Bạch mà đến võ giả, muốn cùng một chỗ tiến vào Cổ Gia, mà vị lão giả kia lại là manh mối bất thiện quay đầu nói ra. Hôm nay Cổ Gia liền mời Lâm Bạch một người, còn lại không thể làm chung võ giả tự tiện xông vào Cổ Gia người chết. Copy nội dung từ truyện 88, lão giả hung tợn trừng mắt một dạng phía sau đông viện mấy chục vạn võ giả. Không cho chúng ta đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, liền mời Lâm Bạch một người. Cái này, copy nội dung từ truyện 88, lớn như thế chiến, nếu là ta không thể tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đời này tiếc nuối a. Đúng vậy a, Cổ Gia liền không thể để cho chúng ta vào sao? Chúng ta cam đoan không chạy loạn. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Gia cũng quá nhỏ khí đi. Cái này mười mấy vạn võ giả nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi vào bên trong Cổ Gia, manh mối đều là ngưng trọng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, Cổ Gia liền để Lâm Bạch một người đi vào, chỉ sợ là muốn đối với Lâm Bạch dùng thủ đoạn gì. Đúng vậy a, Lâm Bạch một người đi vào, trong đó toàn bộ đều là Cổ Gia võ giả, coi như bọn hắn hô nhau mà lên, đem Lâm Bạch loạn đao chém chết tại Cổ Gia bên trong, chúng ta cũng không thể nào biết được a. Copy nội dung từ truyện 88. Đoán chừng hôm nay Lâm Bạch đi vào Cổ Gia, muốn đi ra, liền khó khăn. Cái này hơn 10 vạn võ giả bên trong, đại đa số người đều tại bất mãn kêu gào Cổ Gia hẹp hòi, nhưng cũng có một bộ phận người biết chuyện, bọn hắn biết Cổ Gia không buông tha bọn hắn đi vào, chỉ sợ là muốn đối với Lâm Bạch sử dụng thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao bây giờ Lâm Bạch đơn thương độc mã giết vào bên trong Cổ Gia, trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại giới đều là không biết. Để Lâm Bạch bước vào Cổ Gia quần đảo sau đó. Copy nội dung từ truyện 88. Sau nửa canh giờ, một cái tuyệt sắc thiên hạ mỹ nhân đi vào Cổ Gia quần đảo bên ngoài ôm quyền hô. Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm chuyên tới để tiếp Cổ Gia tiền bối. Cổ Gia quần đảo bên ngoài, mấy chục vạn đông viện võ giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Lam thị nhất tộc người đến, là Lam Ngọc Tâm, nàng thế nhưng là Lâm Bạch vị hôn thê a. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Lâm Bạch đơn thương độc mã giết vào Cổ Gia, Lam thị nhất tộc cũng không yên lòng, thế mà liền Lam Ngọc Tâm đều tới. Nơi đây võ giả nhìn xem Lam Ngọc Tâm xì xào bàn tán nói. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, trong đám người, lại chạy ra một vị tuấn lãng thanh niên nam tử ôm quyền nói ra. Nam viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca chuyên tới để tiếp Cổ Gia. Lý Cửu Ca đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nam viện mạnh nhất chuẩn thánh tử. Đông viện võ giả lại trông thấy Lý Cửu Ca trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Làm Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đồng thời xuất hiện tại Cổ Gia quần đảo trước đó thời điểm, nơi đây võ giả triệt để vỡ tổ. Một vị là Lam thị nhất tộc Thiên Chi kiêu nữ. Copy nội dung từ truyện 88, một vị là danh xưng nam viện mạnh nhất chuẩn thánh tử. Hai người này vô luận đi đến địa phương nào, đều là làm người khác chú ý tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Cổ Gia quần đảo bên trong, chạy ra một cái khác thanh niên nam tử ôm quyền nói ra. Lam Ngọc Tâm cô nương, Lý Cửu Ca sư huynh, hôm nay Cổ Gia đã truyền xuống mệnh lệnh, không tiếp khách, còn xin hai vị trở về đi. Không tiếp khách, Cổ Gia là có ý gì? Lam Ngọc Tâm lạnh lùng mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, ta vẻn vẹn đến tiếp một hai, còn xin tiểu ca cho cái thuận tiện. Lý Cửu Ca ôn nhu cười nói. Thanh niên nam tử này cười nói, thật có lỗi hai vị, đây là Cổ Gia ý tứ, xin mời hai vị trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88, sau khi nói xong, thanh niên nam tử này rời đi đại trận, biến mất tại Cổ Gia quần đảo bên trong. Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đứng tại Cổ Gia quần đảo trước đó, sắc mặt một mảnh âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Sư Huynh, chúng ta như thế nào, làm sao bây giờ? Huyền cô nương đứng tại Lý Cửu Ca bên người, hỏi. Lý Cửu Ca lạnh lùng nói ra, Cổ gia không cho chúng ta đi vào, còn chưa tính. Huyên Huyên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn biết Lâm Bạch tại cổ gia bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Huyên cô nương khẽ gật đầu. Tốt, Lý Cửu Ca trầm mặc xuống, nhìn về phía một bên Lam Ngọc Tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn thấy Lam Ngọc Tâm giờ phút này sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, trên người sát ý cơ hồ đều muốn ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ gia bên trong, Lâm Bạch đi theo lão giả đi tới cổ gia sân đấu võ bên trong. Giờ phút này bước vào cổ gia sân đấu võ, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện nơi đây hội tụ cổ gia mấy ngàn vị thanh niên bối phận cao thủ, bọn hắn đều đứng tại hai bên nhìn trên đài, nhìn xem Lâm Bạch đi vào sân đấu võ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, Lâm Bạch cũng nhìn thấy cổ Linh Kỳ, hắn đứng ở trong đám người cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Mời đi, Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào sân đấu võ biên giới phía trên, lão giả này cũng không bước vào trong đó, mà là để Lâm Bạch đi một mình đi vào. Nhiều chút dẫn đường, Lâm Bạch nói lời cảm tạ một tiếng, thẳng tắp hướng về sân đấu võ bên trong đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khiêng đại kỳ từng bước một đi vào sân đấu võ bên trong, hai bên nhìn trên đài cổ gia đệ tử, lập tức liền truyền đến từng tiếng kinh hô âm. Hắn chính là Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nam viện chuẩn thánh tử. Hai ngày này tại Đông viện bên trong huyên náo xôn xao Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là hắn sao? Hừ hừ, dám can đảm đến khiêu khích cổ gia, thật sự là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là hắn phế đi cổ kiếm phong. Lần này hắn xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ gia đệ tử nhìn xem đi vào sân đấu võ bên trong Lâm Bạch đều là cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lại là đối tại những âm thanh này ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến sân đấu võ chính giữa, đem phía sau chiến kỳ cắm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài cổ Linh Kỳ, lạnh giọng nói ra. Cổ Linh Kỳ, ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn ta đến Đông viện sao? Bây giờ ta đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhìn xem cổ Linh Kỳ lạnh như băng nói. Cổ Linh Kỳ cười lạnh nói. Lâm Bạch, ta nói qua trong vòng 3 tháng ta sẽ để cho ngươi chủ động tới Đông viện tìm ta, đồng thời sẽ còn xin ta nhận lấy công pháp của ngươi. Bây giờ, ta làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Linh Kỳ cười lạnh nói. Mà lại ta hôm nay cũng sẽ để cho ngươi xin ta nhận lấy công pháp của ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Muốn để ta giao ra công pháp trừ phi ta chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi đã đáp ứng khiêu chiến của ta, vậy liền xuống tới một trận chiến đi. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Linh Kỳ cười lạnh từ trên khán đài nhảy lên một cái, rơi vào sân đấu võ bên trong, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Cổ Linh Kỳ nhìn xem cờ chữ chiến phía trên vết máu, cười lạnh. Lâm Bạch, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ ta sẽ đánh tới ngươi đem công pháp của ngươi giao ra mới thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, ngươi có bản lãnh này sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, là ai ở trong thiên phủ bí cảnh bị ta một kiếm đánh cho khắp núi chạy trốn? Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười lạnh, cổ Linh Kỳ nghe chút lời này, lúc này trên mặt lộ ra một tia băng lãnh, nói ra. Ban đầu là lúc trước mà bây giờ ta đã không phải là thiên phủ bí cảnh bên trong cổ Linh Kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cổ gia nội tình là cường đại dường nào, sẽ cho ngươi biết ta cổ Linh Kỳ không phải ngươi có thể khiêu chiến cổ gia đệ tử. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.